anh. Nin rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị đó. Gogo ạ, tôi rất hiểu. Anh có một bà mẹ nuôi khôn ngoan như bà già Akka ở Kenevsky. Sau đó, Nin bảo với Gogo rằng chú nghe nói là bác Clement là người vùng Hasinland. Gogo nói, vậy thì chúng ta sẽ lùng khắp miền Hasinland từ Lushby đến Melancho. Tôi nghĩ rằng đến chiều tối mai là anh đã có thể giải quyết xong với bác ta rồi. Chúng lại lên đường và lần này đã thật thân mật rồi. Nin ngồi trên lưng Gogo để con chim ưng nhanh chóng đưa đi khắp vùng Gasitland. Sau khi tới vùng rừng ở phía bắc tỉnh này, Gogo hạ cánh, đậu xuống đỉnh một ngọn núi trọc. Và khi chú bé đã đặt chân xuống đất, nó bảo, ở đây có mồi đấy, chỉ khi nào đi sang được một lần, tôi mới thấy mình thật sự tự do. Trong khi tôi đi kiếm mồi, anh làm gì thì tùy anh, nhưng phải có mặt ở chỗ này lúc mặt trời lặn đấy. Một mình trên đỉnh núi, chú bé thấy hơi lúng túng. Chú ngồi trên một hòn đá, nhìn ngọn núi trọc và những khu rừng lớn bên dưới. Ở đó chưa được bao lâu, chú đã nghe thấy tiếng hát trong rừng và thấy một cái gì đó sang sáng nhô lên ở giữa những cây cối. Chẳng bao lâu, chú nhận ra một lá cờ xanh và vàng. Nhờ tiếng hát và tiếng ồn ào vui vẻ, chú hiểu là lá cờ đi trước một đoàn người mà chú chưa trông rõ. Lá cờ đi lên, dọc theo những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo. Lá cờ ấy đi đâu vậy? Có phải vì một sự tình cờ nào đó mà rẽ lên cái cao nguyên trơ trụi đáng ghét nó đang ngồi hay không? Tuy nhiên, lá cờ đã ra đến bìa rừng. Theo sau là tất cả đoàn người. Có cơ mang nào là người và biết bao nhộn nhịp. Chú Benin không còn lúc nào để mà buồn, dù chỉ một lát thôi. Khoảng 12 năm về trước, có một đám cháy trên khoảng núi rộng mà giờ đây Gogo đã đặt chú bé Tí Hon ở lại. Cây cối bị cháy thành than đã được hạ xuống và mang đi. Núi cao, trơ trụi và vắng vẻ đến ghê rợn. Những lớp than màu đen giữa những tầng đá chứng tỏ rằng xưa kia ở đây có gỗ. Nhưng giờ thì người ta chẳng thấy nơi nào có mầm non nhú lên khỏi mặt đất. Mọi người đều lấy làm lạ khi thấy núi này không mọc lại cây cối nữa. Nhưng họ quên rằng, từ khi có đám cháy lớn kia, mặt đất lại bị một vụ hạn hán dài ngày. Bởi vậy, không phải chỉ cây cối bị cháy, mà ngay cả lớp đất màu, không dày lắm trên núi đá cũng khô đi. Có thể bị nghiền nhỏ ra như tro được. Hễ có một làn gió nhẹ là bụi đất bốc xoáy lên. Ngọn núi bốn bề gió quét chẳng bao lâu đã phơi rõ bộ xương đá ra. Lại thêm nước mưa cũng cuốn đất đi. Từ 10 năm nay, gió và nước đã hiệp lực quét sạch đỉnh núi, làm cho trơ trụi đến độ người ta có thể nghĩ rằng núi sẽ cứ mãi mãi như vậy cho đến ngày tận thế. Một hôm, người ta tập hợp tất cả trẻ em trong quận đến một sân trường. Mỗi em mang theo một chiếc cuốc hay một chiếc mai đào đất, tay xách một làn thức ăn. Đoàn quân nhỏ bé ấy thẳng tiến về phía ngọn núi, lá cờ đi đầu. Cùng đi với các em có các thầy giáo, cô giáo. Theo sau là hai bác coi rừng với một con ngựa kéo một chiếc xe nhỏ chở đầy cây thông và hạt tùng. Đoàn người dài dằng dặc ấy bước theo những lối đi nhỏ đã lâu đời dẫn đến những nhà nghỉ mát xưa kia. Những con cáo kinh ngạc thò mõm ra khỏi hang, tự hỏi, những người chăn gia súc kia là ai? Sao mà không thấy gia súc nhỉ? Đoàn người đi xuyên qua những khu rừng thưa, xưa vốn để những đống than. Những con chim tước nghỉ bụng. Những người đốt than mới đến kia là ai thế nhỉ? Đoàn người đã lên đến đỉnh ngọn núi bị cháy. Những tảng đá trơ trụi phơi mình. Không có những dây leo phủ lên như ngày xưa. Những lớp rêu ánh đẹp lên như bạc và giống tuần lộc hay gặm cũng chẳng còn. Nước đọng đen kịch trong những hốc đá không còn những lá me chua đất bao phủ nữa. Đất trong các kẽ đá cũng chẳng mọc nổi các giống đuôi chồn, mọc đề trắng. Chẳng còn một tí gì màu xanh, màu đỏ, nhẹ nhàng, tế nhị, duyên dáng, thường phủ kín đất rừng. Trong lúc chim ưng Gogo ngủ gục vì mệt mỏi, kiệt sức, thì cậu bé Nin vẫn kiên trì cứa đứt từng sợi dây thép. Cuối cùng, sau một đêm cố gắng, Nin cũng cắt được một lỗ hổng khá to để chim ưng chui ra. Gogo loạng choạng mấy phút lấy lại sức rồi bay vút lên trời cao. Một lúc sau thì nó quay lại quắp Nin bay đi, mặc cho cậu bé phản đối. bay ra khỏi thành phố Stockholm, chim ưng Gogo mới dừng lại và hỏi tại sao Nin không muốn tự do. Cậu bé Nin trả lời vì cậu bị ràng buộc bởi lời hứa với bác thợ cả Simelasson. Chim ưng hứa sẽ giúp cậu bay đi tìm bác thợ cả để Nin có thể thực hiện lời hứa của mình. Chim ưng Gogo chở Nin bay tới vùng phía bắc rồi dừng lại ở một ngọn núi chọc. Trong lúc nghỉ ngơi, Nin ngạc nhiên thấy một đoàn các em nhỏ đi lên ngọn núi. Khi các em nhỏ trong quận tràn lên, người ta có thể nói đó là ánh mặt trời bừng sáng trên ngọn núi xám. Bởi thế, người ta lại thấy ở nơi này một cái gì thanh nhã, vui vẻ, tươi mát, hồng hào, một cái gì trẻ trung và sinh động. Khi các em đã nghỉ ngơi và những chiếc lan thức ăn tiếp thêm sức khỏe cho các em, thì chúng cầm lấy cuốc và mai. Bác coi rừng chỉ cho các em cách trồng những cây thông nhỏ ở tất cả những nơi còn có chút đất màu mỡ. Vừa trồng cây, các em vừa trao đổi với vẻ nghiêm trang và tin tưởng vào tầm quan trọng của công việc các em đang làm. Những cây thông nhỏ này sẽ giữ chặt đất màu lại, ngăn gió cuốn đi. Rồi lớp đất màu mới sẽ hình thành dưới gốc cây. Hạt sẽ rơi xuống đấy. Vài năm sau, người ta sẽ hái phúc bồn và việt quất ở những nơi mà bây giờ chỉ có đá trơ trụi. Những cây nhỏ này sẽ thành cây to. Một ngày nào đó, người ta sẽ xẻ lấy gỗ dựng nhà và đóng những chiếc tàu thủy đẹp đẽ. May thay cho chúng mình, hôm nay đến đây còn ít đất trong những cái hốc này. Các em nói với nhau, chỉ chậm ít lâu nữa thì đã quá muộn. Các em hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc ấy. Trong khi các em làm việc, bố mẹ các em tò mò tự hỏi, không hiểu bọn trẻ có thành công hay không. Giao cho những đứa bé như các em việc trồng cây rừng, dĩ nhiên chỉ là một trò chơi. Nhưng nhìn các em bắt tay vào việc thì thấy cũng hay. Thế là cả cha mẹ các em cũng bắt tay vào việc. Thế là cả cha mẹ các em cũng lên đường tới ngọn núi. Vào đến rừng, các bậc cha mẹ gặp nhau. Ông bà lên ngọn núi kia ư? Vâng ạ, để thăm các cháu có phải không? Chúng tôi cũng vậy. Chắc chắn là chúng nó chỉ đùa nghịch thôi. Ôi dào, trồng chưa xong mấy cây, các cô các cậu đã mệt lả ngay ấy mà. Lúc này, bố mẹ các em đã lên đến đỉnh núi. Mới đầu, họ chỉ thích thú nhìn những khuôn mặt hồng hào xinh xắn của lũ trẻ đứng giữa những tảng đá xám. Sau đó, họ chú ý đến công việc của chúng. Trong khi mấy em này trồng những cây nhỏ, thì mấy em khác vạch luống và gieo hạt. Mấy em khác nữa nhổ bụi rành chổi để cho cây non dễ mọc. Các em hết sức nhiệt tình, miệt mài làm việc. Đứng xem một lúc, người bố lại giúp các em nhổ bụi rành chổi. Chẳng mấy chốc, tất cả những người lớn do hiếu kỳ mà đến đây cũng tham gia vào công việc. Sự thích thú của lũ trẻ tăng lên gấp đôi. Và chẳng mấy chốc, toàn quận đã tập trung trên đỉnh núi, hăng hái làm việc. Dĩ nhiên, gieo hạt trên cánh đồng của mình vào mùa xuân để nghĩ đến những dế lúa mì đẹp mắt sẽ từ đất mọc lên là một cái thú. Nhưng công việc lao động ngày hôm nay còn mê say hơn biết bao nhiêu. Từ những hạt giống này sẽ mọc lên không phải những cây xanh yếu đuối mà là những cây có thân khỏe, cành mạnh. Những hạt giống này sẽ không đem lại vụ thu hoạch trong một mùa hè, mà sẽ lớn dần trong nhiều năm. Trên ngọn núi này, những hạt giống ấy sẽ làm thức dậy tiếng kêu rang của côn trùng, tiếng sáo hót, các trò vui của gà đồng, tất cả cái không khí nhộn nhịp của cuộc sống trên cao nguyên vắng vẻ. Và những hạt giống ấy sẽ mọc cao lên như một đài kỷ niệm xây cho những thế hệ sau. Đáng lẽ để lại cho họ một ngọn núi trơ trọi và buồn tẻ, thì nay họ sẽ để lại cho những người thừa hưởng một khu rừng đẹp đẽ to lớn. Nghĩ đến khu rừng này, con cháu đã hiểu rằng tổ tiên mình xưa kia là những con người khôn ngoan và tốt bụng, sẽ nghĩ đến lòng kính trọng và biết ơn. Thứ năm, ngày 16 tháng 6. Hôm sau, Nin bay qua Hasinland. Vùng này trải rộng xanh mát dưới mắt chú. Tùng và bách đã nhú mầm xanh tươi. Những cây phong đã đâm chồi và nhú lá non. cỏ trên những cánh đồng chăn nuôi đã khoác một màu xanh mới, và ruộng đồng như được phủ một tấm thảm bằng lúa mì non. Hasinle là một vùng đất gồ ghề và nhiều rừng cây, nhưng có một thung lũng chạy qua trông rất rõ ràng. Thung lũng này tỏa ra nhiều tầng thung lũng khác, có những cái hẹp và ngắn, có những cái rộng và dài. Vùng đất này xanh như một chiếc lá cây. Nin nghĩ bụng, những thung lũng kia tỏa ra gần giống như những gân lá vậy. Ở chính giữa thung lũng trung tâm có một dòng sông, nhiều chỗ lan rộng thành phố. Trên bờ sông có những đồng cỏ, trên chỗ cao lại là những đồng ruộng kế tiếp, và cuối cùng trước bìa rừng, những trang trại rộng lớn nhô lên. Những trang trại này rộng lớn và chắc chắn, nối tiếp nhau không ngừng. Những ngôi nhà thờ được xây lên trên bờ sông với những làng mạc tập trung xung quanh. Đây là một vùng đẹp. Chú bé tha hồ được ngắm cảnh vì con chim ưng bay qua hết thung lũng này đến thung lũng khác để tìm bác kéo đàn Clement Clarkson bé nhỏ. Trời càng sáng, trong những trang trại lại càng nhộn nhịp lạ thường. Cửa các chuồng gia súc đã mở cả hai cánh cho chúng ra. Đây là những con bò cái đẹp đẽ, sáng sủa, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, dáng đi chắc chắn, vui vẻ và như nhảy cỡn. Sau chúng, đến lượt bê và cừu. Sau một mùa đông dài, nay được ra khỏi chuồng, chúng chồm lên nhảy nhót biểu lộ niềm vui. Những cô gái, túi đeo trên lưng, chạy giữa đàn gia súc. Một chú bé, tay cầm cây sào dài, ra sức ngăn những con cừu chạy khỏi đàn. Một con chó chạy ngang dọc giữa đàn bò cái, vừa sủa vừa đớp. Một bác nông dân buộc con ngựa và một chiếc xe chở những thùng bơ đã rỗng, phên phơi format và lương thực. Mọi người đều tươi cười và khẽ hát. Người cũng sung sướng như vật. Cả đoàn lên đường vào rừng. Một cô gái đi đầu thỉnh thoảng cất tiếng gọi vang. Đàn gia súc chạy theo sau. Bác chăn cừu và con chó chạy hết chỗ này sang chỗ khác, trông cho không một con nào lùi lại sau. Bác nông dân và người làm đi sau cùng, mỗi người giữ một bên xe ngựa nảy lọc cọc trên lối đi đầy đá sỏi. Đây là ngày các nông dân ở Hasinland theo tục lệ cũ đưa đàn gia súc lên núi qua mùa hè, vì người ta thấy những đoàn người và vật hớn hở từ các thung lũng đi lên để tiến sâu vào rừng. Từ khoảng sâu trong rừng tối, suốt ngày vẳng lên tiếng gọi của những cô gái chăn gia súc và tiếng lanh tanh của những chiếc chuông buộc quanh cổ gia súc. Về chiều tối, các đàn gia súc đã đến khoảng rừng thưa có một cái chuồng nhỏ thấp và hai hay ba túp lều màu xám. Bước vào khu đất nhỏ được rào lại, những con bò cái vui mừng rống lên, nhận ra đồng cỏ mùa hè của chúng. Chúng bắt đầu gặm ngay những ngọn cỏ non thơm ngon. Mọi người chuyển những thứ chất trên xe ngựa cùng với nước và củi vào một trong những túp lều xám. Một lát sau, khói bốc lên từ ống khói. Các cô gái và cậu bé chăn cừu cùng những người lớn ngồi xuống ăn quanh một phiến đá phẳng. Con chim ưng Gogo chắc chắn là sẽ tìm ra được bác kéo đàn bé nhỏ trong số người đến những căn nhà nghỉ hè này. Nhưng bao nhiêu thì giờ đã trôi qua mà vẫn không tìm được bác ấy. Sau khi đã bay lượn khắp các miền trong vùng này, đến lúc chạng vạng tối, con chim ưng bay đến một căn nhà hẻo lánh trên đỉnh núi cao. Các đoàn người và vật tới nơi. Đàn ông chặt gỗ, các cô gái vắt sữa bò. Nhìn kia kìa, Gogo nói, tôi chắc là bác ấy ở chỗ này đấy. Gogo bay thật thấp xuống, và Nin ngạc nhiên nhận ra là nó nói đúng. Thực thế, bác Clement Larson bé nhỏ đang bổ củi trong sân nhà nghỉ mát. Gogo xà xuống, đậu trên một cây hơi xa nhà. Tôi đã làm xong lời hứa. Nó nói, bây giờ anh sẽ gắn thu xếp với người đó. Tôi sẽ đợi anh ở đây, trên ngọn cây tùm cành lá này. Trong căn nhà nghỉ mát, công việc của một ngày đã xong. Bữa cơm tối đã ăn rồi. Người ta đang ngồi trò chuyện. Đã lâu, người ta không được qua một đêm hè trong rừng, cho nên chẳng ai muốn đi ngủ cả. Vả lại trời còn sáng. Chốc chốc các cô gái lại đánh rơi đồ khâu, ngắm nhìn về phía rừng cây và mỉm cười một mình. Lại một lần nữa mình có mặt ở đây. Các cô vừa nói vừa buông ra một tiếng thở dài khoan khoái. Cảnh nhộn nhịp mất dần trong tâm trí họ, và cánh rừng tĩnh mịch trầm lặng đã bao trùm lấy họ. Lúc còn ở nhà, họ không hình dung nổi làm sao có thể chịu đựng nổi cảnh sống cô độc ấy. Nhưng mới đặt chân đến những nhà nghỉ mát này, họ đã cảm thấy đây là khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời. Cô gái chăn gia súc lớn tuổi nhất bỗng ngẩng đầu vui vẻ nói: "Tôi nghĩ rằng tối nay chúng ta không được ngồi im cả như thế này, trong khi chúng ta có một bác kể chuyện như bác Clement Clarkson. Nếu bác kể một chuyện hay cho chúng cháu nghe, cháu sẽ tặng bác chiếc khăn choàng to cháu đang đan đây này." Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, đề nghị, và bác Clement cũng sẵn lòng kể ngay. "Câu chuyện xảy ra ở Stockholm, khi tôi ở khu vườn Skansen vào một ngày nhớ nhà." Bác bắt đầu nói, rồi kể chuyện bác đã mua vị thiền thần để giải thoát khỏi cảnh giam cầm, gỡ cho khỏi cái nhục bị nhốt trong lòng để trẻ con xem. Rồi bác kể là hành động tốt ấy của bác đã được thưởng ngay sau đó như thế nào. Mọi người ngồi nghe mỗi lúc một kinh ngạc hơn. Và lúc bác kể đến chỗ người hầu trong hoàng gia mang đến cho bác quyển sách đẹp của nhà vua gửi cho, các đồ khâu đều rơi khỏi tay các cô gái, và các cô ngồi bất động, sững sờ, nhìn con người đã trải qua những điều bất ngờ lạ thường ấy. Lập tức, mọi người nghĩ về Clement với một lòng tôn trọng khác hẳn. "Thử nghĩ xem, bác đã nói chuyện với nhà vua." Chợt có người hỏi bác đã giải quyết vị thiền thần thế nào. "Tôi không có thì giờ tự tay mình đi mua chiếc bát xanh," bác đáp, "nhưng tôi đã nhờ ông già người Lắp lên. Tôi không rõ sau đó thiền thần ra sao cả." Clement vừa nói buông lời thì một trái thông nhỏ đập vào đầu mũi bác. Không ai ném trái thông đó cả. "Ai, ai, bác Clement ơi!" Cô gái vắt sữa bò kêu lên. "Người ta có thể nói rằng thế giới những người tí hon ấy đang nghe những lời ta nói đấy. Lẽ ra bác không được giao cho một người khác chuẩn bị chiếc bát xanh cho thiền thần mới phải." Trong lúc cùng chim ưng Gogo bay đến vùng Lắp Lan, cậu bé Nin đã có một giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy mình đi cùng ông Mặt Trời và nhiều tùy tùng khác đi tìm ông vua Đại Tê Cóng. Một trận chiến đấu ác liệt giữa Mặt Trời và phù thủy hắc ám Đại Tê Cóng để chiếm vùng đất Lắp Lan đã diễn ra. Khi Nin giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đã đến nơi trú ẩn của đàn ngỗng trong một thung lũng. Thấy đàn ngỗng đang ngủ say nên cậu đành kìm nén nỗi vui mừng của mình. Ngỗng già Aika thức để canh gác đã rất vui mừng khi nhìn thấy cậu bé Nin. "Chắc đây là ông Đại Tê Cóng với đoài tỳ tùng," Nin nghĩ bụng, tò mò muốn xem cuộc gặp gỡ giữa con quỷ già với mặt trời diễn ra như thế nào. Nin đứng ở cửa hang. Con quỷ già không nhúc nhích, bộ mặt bằng hắc ám của nó hướng thẳng về phía mặt trời. Mặt trời cũng không động đậy, chỉ mỉm cười, rồi rọi sáng. Một lúc khá lâu cứ thế trôi qua, rồi Nin như thấy con quỷ bắt đầu cựa quậy và thở dài. Nó để chiếc áo khoác tụt xuống, và tiếng hú của ba con sói ghê gớm đã hơi kém dữ dội. Nhưng mặt trời chợt thốt lên một tiếng: "Thời ta đã hết!" Rồi lăn lùi ra khỏi hang. Con quỷ thả đàn sói ra đuổi theo mặt trời. "Đuổi nó đi, đẩy nó đi," con quỷ thét. "Đuổi nó đi để nó không bao giờ trở lại đây nữa. Dạy cho nó hiểu rằng Lắp Lên là đất của ta." Nghĩ đến mặt trời bị đuổi khỏi đất Lắp Lên, Nin Hutcherson kinh hãi quá. Chú kêu lên một tiếng, rồi tỉnh dậy. Lúc chú đã bình tĩnh lại, chú thấy mình đang nằm trong lòng một thung lũng trên vùng núi. "Nhưng còn Gogo đâu?" Chú lại nhõm dậy, nhìn quanh mình. Mắt chú tình cờ bắt gặp một tòa lâu đài khác, làm bằng cành thông dựng trên một bậc núi. Chắc là một tổ chim ưng như Gogo đã miêu tả cho mình nghe. Chưa nghĩ hết, chú đã giật vội chiếc mũ, rồi đội ra vu mừng, vẫy vẫy trong không trung. Chú chợt hiểu Gogo đã đưa chú đến đâu rồi. Đây là cái vùng mà chim ưng thì ở trên núi cao, còn ngỗng trời thì ở trong lòng thung lũng. Chú đã đến nơi rồi. Một lát nữa, chú sẽ được gặp con ngỗng đực trắng và ác ca với tất cả các bạn đường của mình. Nin nhẹ bước đi tìm các bạn. Cả thung lũng đang ngủ. Mặt trời vẫn chưa ló ra, và Nin hiểu rằng hãy còn quá sớm. Đàn ngỗng chưa dậy. Đi được mấy bước, chú phát hiện ra một cảnh thật đẹp. Một con ngỗng trời đang ngủ trong một cái tổ đặt trên mặt đất. Bên cạnh nó là ngỗng đực. Con này cũng đang ngủ, nhưng nó ở tư thế sẵn sàng đối phó với mọi nguy nan, dù là nhỏ nhất. Nin không làm mất giấc ngủ của chúng và tiếp tục xem xét những cụm liễu nhỏ phủ mặt đất. Một lát sau, nó thấy một đôi ngỗng mới. Đôi này không thuộc về đàn ngỗng của chú, nhưng Nin không phải vì thế mà kém vui khi trông thấy chúng. Chúng cũng là ngỗng trời. Nin thích thú khe khẽ hát. Chú đi nhìn nơi khác, và dưới một cụm liễu khác, chú nhận ra Lecha đang ấp trứng. Con ngỗng đực bên cạnh Lecha là Komi. Chú không thể lầm được. Chú rất muốn đánh thức hai con kia dậy, nhưng lại kìm được ý muốn ấy. Ở một chỗ khác, chú thấy Visi và Kusi, gần đó là Isi và Kasi. Cả bốn con đều đang ngủ. Nhưng có cái gì trắng trắng kia? Nin thấy tim mình đập mạnh. Vui mừng quá, chú cất bước chạy. Ở giữa cây liễu là chị lùng lông măng bé nhỏ, xinh xinh. Chị đang ấp trứng, cạnh đó là con ngỗng đực trắng. Nó có thể ngủ, và trong giấc ngủ, nó như cũng tự hào đang đứng canh cho vợ mình giữa những đồi trọc ở Lapland. Nin cố chống lại ý muốn đánh thức con ngỗng đực dậy và tiếp tục đi. Chú phải tìm khá lâu mới gặp những con ngỗng khác. Nhưng chợt chú nhận thấy một cái gì giống như một mô đất nhỏ màu xám trên một cái gò hơi cao. Đến chân gò, chú nhận ra Akka ở Kepneskai. Lúc đó đã rất tỉnh táo, đang chăm chú nhìn thung lũng như được giao nhiệm vụ theo dõi cả khu vực ấy. Chào bà mẹ Akka! Nin reo to. Thấy bà đã dậy rồi, tôi mừng quá. Xin đừng đánh thức các bạn khác, như vậy tôi có thể nói chuyện riêng với bà một lát. Con ngỗng già đầu đàn chạy lại phía Nin. Mới đầu nó quặp lấy chú bé, lắc lắc, sau lấy mỏ vuốt ve chú từ đầu đến chân, rồi lại lắc lắc. Tuy vậy, con ngỗng chẳng nói gì cả, vì Nin đã đề nghị nó để cho những con ngỗng khác ngủ. Tí hon ôm hôn hai bên má bà mẹ ngỗng già Akka, rồi chú bắt đầu kể chuyện chú đã gặp ở Skansen. Bà có biết tôi gặp ai bị bắt ở nơi đó không? Con Smile, con cáo bị cắt tay ấy. Mặc dù nó đã xấu bụng với bọn mình, tôi vẫn không thể không ái ngại cho nó. Không được tự do, nó sẽ héo hon đi. Tôi có nhiều bạn ở đó. Và một hôm, tôi được con chó giống lắp lên cho biết là có một người đến Skansen hỏi, mua cáo. Người đó từ một hòn đảo xa quần đảo Stockholm đến. Trên đảo ấy, người ta đã tiêu diệt hết loài cáo. Bọn chuột sinh sôi nảy nở nhiều quá. Đến nỗi, họ lại tiếc là loài cáo không còn. Vừa biết được tin ấy, tôi chạy đến chỗ con Smile, bảo nó. Này Smile, ngày mai sẽ có người đến tìm một đôi cáo đấy. Lúc đó, mày đừng có trốn, cứ để cho họ bắt. Như thế, mày sẽ lại được tự do. Nó nghe lời tôi, và lúc này chắc là nó lại được tự do và chạy trong đảo kia rồi. Bà thấy việc tôi làm thế nào bà mẹ Akka? Có tốt không? Ở địa vị anh, tôi cũng sẽ làm thế. Con ngỗng cái tỏ ý công nhận. Tôi rất mừng là bà đã tán thành việc làm của tôi, Nin nói. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi bà. Một hôm tôi thấy người ta mang con chim ưng Gogo vào vườn Skansen. Nó có vẻ đáng thương lắm. Và tôi đã nghĩ đến việc cưa mấy sợi dây thép ở chiếc lồng cho nó ra. Sau tôi nghĩ bụng, nó là một tên kẻ cướp nguy hiểm, một tên ăn thịt những con chim khác. Tôi không biết mình có quyền thả nó ra không. Và tôi nghĩ có lẽ cứ mặc nó ở trong lồng thì tốt hơn. Bà nghĩ thế nào bà mẹ Akka? Tôi suy nghĩ như thế không phải là sai chứ, có phải không? Anh sai rồi. Akka không do dự đáp. Dù người ta có nói gì về giống chim ưng, thì chúng vẫn là những con chim hiên ngang, yêu tự do hơn tất cả các loài chim khác, và người ta không được giữ chúng trong cảnh giam cầm. Anh có biết tôi sẽ đề nghị anh điều gì không? Anh nghỉ ngơi, rồi cả hai chúng ta sẽ bay đến cái nhà tù lớn giam chim kia,